Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 461. Tôi không biết gã đàn ông khôi ngô này có thật sự mâu thuẫn với tôi vì kiếm Hoàng Tuyền hay không, hay được người khác cử đến để cố tình điều tra tôi. Nhưng ở đây là Thiên Túy Lâu, bây giờ đám quản lý cấp cao đều xuất hiện. Đương nhiên tôi không phải lo về những chuyện còn lại nữa. Lần này vẫn là đối phương vi phạm quy tắc trước, và đối phương cũng là một người đặc biệt nắm giữ lệnh bài chữ Thiên. Tôi muốn xem Thiên Túy Lâu sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Liệu bọn họ có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hay không? Trước câu hỏi của tôi, sắc mặt người phụ trách phòng trưng bày bảo vật là Tằng Dương nhăn nhó. Ông ta ấp úng, mồ hôi chảy ròng ròng. Tằng Dương há hốc mồm nhưng không nói ra lời. Hiển nhiên, thân phận của gã đàn ông khôi ngô này không phải bình thường. Một lâu tướng nho nhỏ như ông ta không thể nào xử lý được. Làm sao tôi lại không biết điều này cơ chứ? Những người có thể có được lệnh bài chữ Thiên của Thiên Túy Lâu, bất kể là thân phận, địa vị hay tu vi đều khác hẳn người thường. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới được Thiên Túy Lâu tán thành và lôi kéo. Nhưng điều đó có quan trọng với tôi không? Tôi không phải là Thiên Túy Lâu, gã đàn ông khôi ngô cũng không phải người tôi cần lôi kéo. Tại sao tôi lại phải nương tay với gã? Cho dù hình phạt chỉ là đánh gãy hai chân của gã, nhưng sự sỉ nhục này cũng đủ khiến đối phương không thể ngẩng đầu lên được khi sau này gặp lại tôi rồi. Thậm chí, gã sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mà như thế đã là đủ rồi. Thiên Túy Lâu bây giờ không còn quy tắc sao? Tôi xoay người ngồi lên chiếc ghế mà gã khôi ngô đã lấy ra. Ánh mắt tôi rất bình tĩnh, pha chút châm biếm. Nếu Thiên Túy Lâu không xử lý được, vậy hãy để họ Trần tôi tự xử lý nhé. Cậu Trần cứ nói đùa. Lão Hổ chống gậy bước ra, bà ta nói. Cậu Trần là khách của Thiên Túy Lâu, đâu thể để cậu vất vả được. Chuyện này xảy ra ở Thiên Túy Lâu, cậu Trần là nạn nhân đã làm tôi cảm thấy rất xấu hổ rồi. Lão Hổ ra vẻ áy náy cúi đầu. Mọi việc đều xử lý theo quy tắc, bất kể đối phương có thân phận thế nào, Thiên Túy Lâu đều xử lý một cách công bằng. Được. Tôi khẽ vỗ tay. Vậy xin mời Lão Hổ xử lý ngay trước mặt những vị khách khác đi, cũng để mọi người thấy rằng quy tắc của Thiên Túy Lâu vẫn rất công bằng. Lão Hổ lộ vẻ mặt đắng chát. Bà ta nhìn gã đàn ông khôi ngô đang thoi thóp. Mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải ra lệnh. Người đâu? Đánh gãy chân bốn người này rồi ném ra khỏi Thiên Túy Lâu. Đồng thời thu lại lệnh bài chữ Thiên. Phạt họ 400.000 viên ma tinh cấp 3. Họ sẽ không được phép bước vào cửa Thiên Túy Lâu nửa bước trong vòng một năm. Tuân lệnh. Bên ngoài hành lang, mười mấy tên thành viên đội chấp pháp ôm quyền cúi đầu, sau đó đi về phía gã đàn ông khôi ngô. Ai dám? Bên cạnh gã đàn ông khôi ngô, cô hầu gái có tu vi cao nhất nói với vẻ mặt lạnh băng. Công tử của chúng ta là thiếu thủ lĩnh của bộ tộc Cơ Thị. Mẹ của thiếu chủ chính là cửu trưởng lão của Phong Ma Tông. Các người làm nhục thiếu chủ như vậy, không sợ bị cửu trưởng lão trách tội sao? Cái này... Sắc mặt Lão Hổ hơi dừng lại. Bà ta nhìn sang Lão La và Lão Đinh theo phản xạ. Cả ba người lại lộ vẻ do dự một lần nữa. Gã đàn ông khôi ngô này tên là Cơ Khánh. Gã là thiếu thủ lĩnh của bộ tộc Cơ Thị ở Nam Cương, thân phận cao quý, tư chất thiên tài. Theo lý thuyết, tất cả bộ tộc ở Nam Cương đều thuộc sự quản lý của Phong Ma Tông, bất kể là thiếu thủ lĩnh hay lão thủ lĩnh. Khi đối mặt với Thiên Túy Lâu, có thiếu chủ Phong Ma Tông làm chỗ dựa, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ra chịu phạt. Nhưng không may là mẹ của Cơ Khánh chính là cựu trưởng lão của Phong Ma Tông. Bà ta cũng là một nhân vật lớn, có thể một tay che trời ở Phong Ma Tông. Cơ Khánh là con trai duy nhất của bà ta, từ nhỏ đã được bà ta nâng trong lòng bàn tay, có thể nói là yêu thương như mạng sống. Nếu công khai sỉ nhục con bà ta trước mặt hàng nghìn người tu ma, lão hổ không dám tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng vào lúc này, bà ta không được phép lựa chọn. Nếu Thiên Túy Lâu không bày tỏ lập trường, chuyện này sẽ càng trở nên phiền phức, e rằng đến cuối cùng còn không thể xử lý được. Người ngoài không biết sự đáng sợ của thiếu niên họ Trần này, nhưng bà ta lại biết rất rõ. Một khi quyền chủ động của chuyện này được giao cho thiếu niên họ Trần, việc Cơ Khánh có thể còn sống hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Vì vậy, bà ta bị ép phải đứng ra xử lý một cách công bằng. Trông như đang sỉ nhục Cơ Khánh, nhưng thật ra là bảo vệ gã. Nhưng lão hổ không thể nói rõ điều này cho ba cô hầu gái kia được. Tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả, cứ làm đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ba vị lâu lão tiếp xúc với nhau, lão hổ đã nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Đúng thế, chỉ cần Cơ Khánh không chết, chuyện này vẫn còn khả năng cứu vãn. Dù sao, chỗ dựa của Thiên Túy Lâu chính là thiếu chủ Phong Lâm Lang của Phong Ma Tông. Cho dù cựu trưởng lão có thể một tay che trời, cho dù muốn bảo vệ con trai mình đến mức nào, bà ta cũng phải nể mặt Phong Lâm Lang, đúng không? Cùng lắm thì ba vị lâu lão sẽ bị cựu trưởng lão trách mắng. Nhưng thế vẫn còn tốt hơn là phải đối mặt với sự trả thù tuyệt vọng của cựu trưởng lão. Hổ Băng! Cô hầu gái có tu vi cao nhất bên cạnh gã đàn ông khôi ngô gào lên. Công tử của chúng ta bị thương đến tận phổi, nội tạng đã nát, bà lại còn đánh nát chân công tử. Chẳng lẽ bà muốn công tử của chúng ta đau đớn đến chết sao? Cô hầu gái liên tục cười lạnh nói. Lệnh bài chữ thiên chúng ta có thể không cần, ta cũng có thể cho bà 400.000 viên ma tinh cấp 3. Cho dù đánh gãy chân ba người chúng ta cũng được, nhưng hôm nay ai dám sỉ nhục công tử của chúng ta? Vậy sau này dù là Phong Lâm Lang cũng không thể bảo vệ được kẻ đó đâu. To gan! Lão hổ đã rất tức giận khi bị cô hầu gái nho nhỏ này liên tục chống đối, lại còn gọi thẳng tên. Bà ta khẽ vung chiếc gậy chống trong tay lên, một luồng ma khí bay ra với tốc độ như sấm sét. Cô hầu gái nói năng kiêu ngạo bên cạnh người đàn ông khôi ngô đã bị gãy chân. Cô ta lảo đảo rồi nằm rạp ra đất, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Cô ta nghiến răng chịu đựng cơn đau bất chợt đến mức cả người run rẩy. Đàn nhi! Gã đàn ông khôi ngô gào lên, gã ôm ngực rồi chật vật ngẩng đầu nhìn lão hổ, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt bi thương. Tiếp đó, gã cười ngạo nghễ. Tốt, rất tốt, Thiên Túy Lâu, Hổ Băng, ta nhớ kỹ. Cơ công tử, xin thứ lỗi. Lão hổ thở dài yếu ớt, bà ta vẫy vẫy tay. Hơn 10 thành viên đội chấp pháp khẽ thở phào khi được lão hổ âm thầm ra lệnh. Bọn họ tiến về phía gã đàn ông khôi ngô một lần nữa. Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể nhục, chỉ bằng cách người thì không có cơ hội nhìn Cơ Khánh này bị mất mặt đâu. Gã đàn ông khôi ngô giật một miếng ngọc trắng trên cổ xuống, sau đó bất ngờ bóp nét nó. Mấy người đã không chịu nể mặt mẹ ta, vậy hãy để bà ấy tự mình đến đây nói chuyện trực tiếp vậy. Sức mạnh cuồng bạo lan ra từ viên ngọc vỡ nét, nó tạo ra một làn sóng khí mạnh mẽ lan tràn bốn phía xung quanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một người phụ nữ dần dần ngưng tụ giữa không trung. Từ thân thể đến khuôn mặt, từ mơ hồ đến rõ ràng, tất cả dần trở thành thực thể. Người phụ nữ này trông khoảng hơn 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người rong rộng keo. Bà ta mặc một chiếc váy dài màu đen, làm nổi bật lên vóc dáng uyển chuyển quyến rũ. Người phụ nữ này nhắm chặt hai mắt và lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt bà ta hờ hững, trên người có khí tức mạnh mẽ của một người ở địa vị cao. Đây là phân thân thần hồn của cửu trưởng lão. Lão hổ híp mắt, nhưng trong tiềm thức lại lộ vẻ vui mừng. Đúng thế, bà ta rất vui. Cơ Khánh kéo phân thân thần hồn của cửu trưởng lão đến. Vậy từ giờ trở đi, chuyện này không cần bà ta phải đứng ra xử lý nữa. Còn về cách giải quyết, bà ta tin rằng cửu trưởng lão sẽ cho bà ta chỉ thị rõ ràng. Mẹ! Cơ Khánh được hai cô hầu gái còn lại đỡ lên, gã khoanh chân ngồi trên mặt đất và gào lên một tiếng rất thê thảm. Bóng dáng người phụ nữ giữa không trung hơi nhúc nhích, dường như bà ta nghe thấy có người gọi mình. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, để lộ một khí tức rất mạnh mẽ. Khánh Nhi! Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cơ Khánh. Nhưng ngay sau đó, nụ cười dịu dàng của bà ta bị đóng băng, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn. Ai? Là ai làm hại con của ta? Chương 462. Phòng trưng bày bảo vật yên lặng như tờ. Đối mặt với sát khí kinh khủng không thể kiểm soát của người phụ nữ trung niên xinh đẹp, không ai dám trả lời câu hỏi của bà ta. Ba vị lâu lão không dám, đám người tu ma đang đứng xem lại càng không ngu đến mức tự đi tìm phiền phức. Nhưng ánh mắt của mọi người giờ phút này lại tập trung vào người tôi, vừa có vẻ chế nhạo lại vừa thương hại. Theo suy nghĩ của họ, dường như kết cục của tôi sẽ cực kỳ thê thảm. Dù sao, đối phương là cửu trưởng lão của Phong Ma Tông. Bà ta là một nhân vật lớn, có thể một tay che trời ở Nam Cương. Tu vi cũng gần 3 vạn năm. Phía sau lưng đối phương là toàn bộ Phong Ma Tông. Còn tôi thì sao? Sau lưng tôi chẳng có gì cả. Ngoài người hầu tù hưu không quá yếu ra thì chẳng còn gì nữa. Ba gã thiếu gia Mạnh Liên Vũ đã bao giờ trải qua cảnh tượng như thế này? Sắc mặt bọn họ lúc này tái mét, hơi thở gấp gáp, cả ba sợ hãi đứng run lẩy bẩy sau lưng tôi. Đồ vô dụng! Tù Ngưu tức giận chửi thầm một câu. Tôi cười nhạt, sau đó uể oải ngồi trên ghế để chờ đối phương. Vị cửu trưởng lão của Phong Ma Tông này cũng không phải người ngu. Phân thân thần hồn của bà ta có tu vi 13.000 năm, nên đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Bà ta lập tức hạ xuống từ trên không trung, ánh mắt đầy sát khí âm thầm khóa chặt tôi. Ngươi đã làm Khánh Nhi bị thương! Giọng nói lạnh lùng của cửu trưởng lão vang lên, khóe miệng của bà ta nhếch lên một nụ cười hung ác. Tôi thản nhiên nói, là tôi làm đấy. Ngươi muốn chết? Cửu trưởng lão bước lên một bước, ma khí trong người trào ra. Tôi hờ hững nói, nếu bà muốn báo thù giúp gã thì cứ đến đây, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Bà bây giờ chỉ là một đạo phân thân thần hồn, bà không làm gì được tôi đâu. Chà, ngươi dũng cảm lắm. Cửu trưởng lão không những không giận mà còn cười. Bà ta nghiến răng kèn kẹt, đôi má trắng nõn xinh đẹp đỏ bừng, dường như cửu trưởng lão đang cố gắng ép chế ý muốn ra tay của mình. Sau đó, bà ta nhìn về phía ba vị lâu lão ở cách đó không xa. Cảm nhận được ánh mắt của cửu trưởng lão, ba người lão hổ cười gượng rồi bất đắc dĩ vái chào. Xin chào cửu trưởng lão. Khánh Nhi bị thương ở Thiên Túy lâu, ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Cửu trưởng lão nói một cách gay gắt. Ta muốn Phong Lâm Lang cho ta một câu trả lời. Ba người cũng không thể thoát khỏi liên quan đâu. Xin cửu trưởng lão thứ tội. lão hổ xoay người nói: Ba chúng tôi phải chịu hình phạt thế nào thì sẽ có thiếu chủ xử lý. Nhưng xin cửu trưởng lão hãy cho biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Đưa Khánh Nhi về chỗ của ta ở Phong Ma Tông để chữa thương ngay lập tức. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói. 2 tiếng, ta chỉ cho các người 2 tiếng. Nếu các người không đưa Khánh Nhi về ngọn núi thứ 9 đúng giờ, ta không ngại nếm thử bản lĩnh của bà một chút đâu. Để xem, người đã từng là quản lý của Phong Ma Tông còn có năng lực như năm đó hay không? Lão hổ liếc nhìn tôi rồi ngập ngừng nói. Cửu trưởng lão, giờ phút này chỉ sợ tôi không có cách nào đưa Khánh thiếu gia đi được. Tại sao? Ánh mắt người phụ nữ trung niên xinh đẹp lóe lên. Hổ băng, chẳng nhẽ bà muốn đánh gãy chân Khánh Nhi ngay trước mặt tôi à? Tôi không dám. Lão hổ lộ vẻ sầu khổ, sau đó ngập ngừng nói. Cậu Trần không muốn thả Khánh công tử rời đi. Chúng tôi cũng chẳng có cách nào cả. Đôi tay ngọc mạnh khảnh ở phía sau lưng của cựu trưởng lão bỗng nắm chặt lại. Bà ta híp mắt nhìn tôi và nói. Ngươi thật sự muốn đối đầu với Phong Ma Tông sao? Tôi khẽ lắc đầu rồi cười chế nhạo. Đánh bị thương người của tôi, vậy cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ. Cho dù bà là trưởng lão của Phong Ma Tông thì đã sao? Quy tắc của Thiên Túy Lâu có phải do tôi đặt ra đâu? Ngươi muốn thế nào? Sắc mặt cựu trưởng lão trở nên âm trầm, hai nắm tay siết chặt như muốn nổ tung. Tất cả dựa theo quy định của Thiên Túy Lâu thôi. Tôi đứng lên nói tiếp. Đánh gãy 2 chân gã, ném ra khỏi Thiên Túy Lâu, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ngươi đang ép tôi đấy à? Sát khí bắn ra từ hai mắt của cựu trưởng lão như muốn ngưng tụ lại, biến thành vô số thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể tôi. Bà có thể nghĩ như vậy? Tôi liên tục cười lạnh. Bản tôn của bà hẳn đang trên đường chạy đến Thiên Túy Lâu. Không sao, tôi có thể đợi. Đợi bà trổ ra tài năng cứu con của bà. Ngươi... Ánh mắt cựu trưởng lão lấp lóe tia nhìn nguy hiểm. Giọng bà ta trầm xuống. Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy. Cảm ơn đã khen ngợi. Tôi ra hiệu cho tù ngưu đi pha trà, sau đó tiếp tục nói. Bà mới cho đám lão hổ 2 giờ để quay về Phong Ma Tông. Bà là trưởng lão, tu vi cao hơn bọn họ. Tôi cho bà 1 tiếng tới cứu người. Sau 1 tiếng, nếu bà không tới kịp, tôi sẽ đích thân ra tay đánh gãy 2 chân con trai bà, rồi ném gã từ tầng 68 xuống. Sống hay chết phải xem vận mệnh của gã. Ngươi dám? Cửu trưởng lão giận tím mặt. Ngươi dám làm Khánh Nhi của ta bị thương? Ta sẽ giết cả nhà ngươi, không chừa lại một đứa nào. Tôi sợ quá đấy. Tôi giả vờ vỗ ngực. Nhưng tiếc quá, tôi chỉ có 1 mình thôi, không có người thân nào cả. À không đúng, tôi còn 1 người hầu. Dứt lời, tôi chỉ tay vào tù ngưu đang đi pha trà cho tôi và bảo. Anh ta ấy à, cũng không được tính là người hầu nhỉ? Bởi vì bản thể của anh ta là 1 con yêu thú. Đồ trẻ tuổi ngông cuồng. Thằng nhóc kia, hy vọng sau 1 tiếng nữa ngươi vẫn còn có thể phách lối như vậy. Cửu trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó quay người đi đến bên cạnh gã Cơ Khánh, xem như đã đồng ý với ước hẹn chờ 1 tiếng của tôi. Mẹ, con muốn giết hắn. Đôi mắt ác độc của Cơ Khánh bắn về phía tôi. Yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể gây thương tổn được cho con, càng không thể bắt nạt con. Cửu trưởng lão dùng 1 tay vỗ lên vai Cơ Khánh, chữa thương cho gã. Chờ mẹ bắt được tên này xong, con muốn tra tấn nó thế nào cũng được. Cơ Khánh không nói thêm câu nào nữa, gã nhắm nghiền 2 mắt nghỉ ngơi chữa thương. Chủ nhân, trà đây ạ. Tù ngưu bưng tách trà nóng hổi tới, miệng cười gian. Anh ta nói, trà này là trà vân vụ ngài thích nhất, do Hồng Y chuẩn bị riêng cho ngài đấy. nhiệt độ vừa phải. Tôi nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó cố ý nói. Tù Ngưu này, anh nói thử xem, sau khi tôi thắng thì nên xử trí hai mẹ con này như thế nào? Tù Ngưu đảo trong mắt, phối hợp đáp lời tôi. Giết thằng con trai, bà mẹ thì cho tôi, chủ nhân thấy thế nào? Tôi kinh ngạc nói. Ha, anh muốn bà cô kia làm gì? Bà ta là cựu trưởng lão của Phong Ma Tông đấy, tu vi còn cao hơn anh. Anh không sợ bà ta ngấm ngầm tính toán anh à? Tù Ngưu cười rất đáng khinh, ra vẻ phóng đãng. Đã lâu lắm rồi tôi không nếm mùi đàn bà. Cựu trưởng lão của Phong Ma Tông à? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi. Tôi phun luôn ngụm trà trong miệng ra, nói không nên lời. Con trai người ta cũng lớn thế kia rồi, đến cả loại bà già này mà anh cũng không buông tha à? Anh có còn là người không đấy? Tù Ngưu tỏ ra tủi thân. Chủ nhân, tôi vốn có phải là người đâu, tôi là yêu thú mà. Vả lại, có con hay không tôi cũng chẳng ngại. Ai bảo dáng dấp cô ta ngon như vậy chứ? Ngài nhìn eo của cô ta đi, nhỏ như cành liễu ấy. Còn mông của cô ta nữa, to thế kia cơ mà. Một bàn tay tôi cũng không ôm hết được. Tôi phục Tù Ngưu rồi. Đến cả loại bà già như cựu trưởng lão mà thằng cha này cũng ngấp nghé. Tôi thực sự nghi ngờ anh ta có ham mê đặc thù nào đó. Tôi và Tù Ngưu nói chuyện cũng khá lớn tiếng, nên tất cả mọi người trong phòng trưng bày bảo vật đều nghe thấy hết. Bầu không khí nhất thời trở nên rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức ngay cả ba người lão hổ cũng nhìn Tù Ngưu bằng vẻ mặt bội phục. Trong số đó, có không ít đàn ông tu ma nín cười đến mức hai má phồng lên, nhưng lại sợ bị cựu trưởng lão chú ý. Bọn họ chỉ có thể tự véo đùi không cho mình phát ra âm thanh. Chúng mày im miệng cho tao! Cơ Khánh đang điều chỉnh hơi thở đột nhiên mở mắt ra, phun một ngụm máu lên không trung. Dám xúc phạm mẹ tao, hai đứa rác rưởi chúng mày, đáng bị ngàn đao đâm chém, thần hồn hủy diệt. Khánh Nhi, không cần phải để tâm đến chúng nó. Cựu trưởng lão đằng đằng sát khí. Đợi lát nữa là chúng nó chết ngay thôi, con cứ tập trung vào việc chữa thương đi đã, đừng có phân tâm. Chương 463. Một tiếng sau, thời gian nghe có vẻ rất ngắn, nhưng trong thực tế lại khiến người ta không kiên nhẫn nổi. Tôi đã uống 3 tách trà, uống đến phát chán rồi. Tôi buông tách trà xuống rồi trầm giọng nói. Khoảng nửa nén hương nữa là hết một tiếng. Cựu trưởng lão, bà tuyệt đối đừng làm tôi thất vọng đấy. Yên tâm đi, bản trưởng lão sẽ đích thân đánh gãy hai chân mi, rồi đem mi cho Khánh Nhi từ từ tra tấn. Cựu trưởng lão cười rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong sự nhẹ nhàng ấy lại chứa đầy sát khí mà bà ta đang cố gắng trấn áp. Tôi cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Người đàn bà này có tu vi khá mạnh, chỉ là một đạo phân thân thần hồn thôi mà đã có tu vi 13,000 năm, tương đương với toàn bộ thực lực của Tù Ngưu. Bản tôn của bà ta đã gần 30,000 năm. Nếu đặt vào 2 năm trước, đúng là tôi không phải là đối thủ của bà ta. Nhưng bây giờ ấy à, tôi chỉ có thể nói là bà ta xui xẻo rồi, lại gặp phải tôi ở thời điểm đã hồi phục được hơn nửa tu vi. Đồng thời, thông qua tu vi của cựu trưởng lão, tôi cũng có thể đánh giá được một chút về tổng hợp thực lực của Phong Ma Tông. Nói như vậy thì, tu vi của đám trưởng lão chênh lệch sẽ không quá lớn. Lấy 7 vị trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông làm ví dụ. Thất trưởng lão có tu vi hơn 4,000 năm, mà đại trưởng lão cũng chỉ có tu vi khoảng hơn 5,000 năm mà thôi. Nhưng Phong Ma Tông là tông môn hạng 1, có thế lực lớn nhất ở Nam Cương. Thực lực của nó không phải là thứ Thiên Lan Ma Tông có thể so sánh. Nhưng cho dù là như vậy, nếu tính theo thứ hạng, người có tu vi cao nhất chính là 3 vị trưởng lão đứng đầu. Ba người này chỉ sợ đã có tu vi khoảng 3 vạn năm. Có chênh lệch cũng không quá lớn. Về phần tông chủ của Phong Ma Tông, tôi không chắc chắn lắm. Tù Ngưu nói, 10.000 năm trước, anh ta từng nhìn thấy tông chủ Phong Ma Tông. Lúc ấy, tu vi của đối phương khoảng 2 vạn năm. Giờ đã trôi qua 1 vạn năm rồi. Căn cứ vào phương thức tu luyện đặc thù của ma giới, tôi nghi ngờ tu vi của đối phương tối thiểu cũng phải từ 3 vạn 5.000 trở lên. Thậm chí còn cao hơn. Đương nhiên, nhìn bề ngoài thì thực lực của tôi dường như có thể nghiền ép Phong Ma Tông. Nhưng trong tiềm thức thì chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ. Tôi vẫn không muốn gây thù đến mức cá chết lưới rách với con quái vật khổng lồ ở Nam Cương này. Phong Ma Tông có thể đi tới ngày hôm nay, khẳng định phải có căn cơ thâm sâu người ngoài khó mà biết được. Mà tôi đã từng ăn qua món thịt này một lần lúc ở tộc Đồ Sơn rồi. Lần đó, nếu không nhờ khí huyền thanh và sùng sinh cứu sống, chắc tôi đã ngọm củ tỏi từ lâu. Nào còn có cơ hội chạy trốn đến ma giới nữa. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi trầm tư suy tính. Đợi lát nữa đánh nhau, chắc tôi phải nương tay một chút, tránh nhất thời xúc động mà giết cựu trưởng lão, dẫn tới việc bị Phong Ma Tông truy sát. Khi tôi đang thất thần trong chốc lát, bản tôn của cựu trưởng lão cuối cùng cũng đã tới. Đây là một người phụ nữ trung niên đẹp tuyệt trần, còn hơn cả phân thân thần hồn của bà ta. Bà ta mặc một bộ váy dài thanh lịch, tóc búi sau đầu, lại cắm thêm một cây châm hình hồ điệp. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt đẹp mê hồn. Khó ai có thể tưởng tượng được tuổi thật của bà ta đã vượt quá 1 vạn năm. Điều làm người ta sợ hãi nhất chính là trong lúc bà ta giơ tay nhấc chân luôn tạo ra một thứ khí thế và áp lực vô hình. Đó là thứ khí thế mà chỉ những người ở vị trí cao lâu năm mới có thể tích lũy được. Ung dung, tôn quý, đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người ở đây chỉ như một đám kiến hôi. Mẹ! Nhìn thấy bản tôn của cựu trưởng lão tới kịp lúc, người mừng rỡ nhất ở đây chính là Cơ Khánh. Gã này đã chữa thương được một lúc lâu, tuy thương thế chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể đứng dậy đi lại được rồi. Nhanh ăn vào! Cựu trưởng lão lấy ra một cái bình sứ màu trắng, vẻ mặt tràn đầy thương yêu đưa cho Cơ Khánh, bà ta dặn dò. Đây là hồi xuân đan có phẩm cấp cao nhất ở Phong Ma Tông, có hiệu quả cực cao đối với nội thương. Sau khi con ăn vào, phải mau chóng dùng ma khí luyện hóa, mỗi ngày 1 viên, chỉ cần 3 ngày sau là thương thế của con sẽ tốt hơn rất nhiều. Con cảm ơn mẹ. Cơ Khánh mừng quá, gã vội vàng mở nắp bình sứ ra lấy đan dược nuốt vào. Tiếp theo, ánh mắt của gã rơi xuống trên người tôi. Gã nói bằng giọng âm hiểm. Mẹ, tên này hơi thần bí, kỳ lạ. Mẹ nên cẩn thận một chút. Không sợ. Cựu trưởng lão cực kỳ tự tin khoát tay áo, sau đó quay người vồ một cái về phía phân thân thần hồn của bà ta, miệng quát khẽ. Về lại bản tôn. Phân thân thần hồn giống như một cái bóng mờ nhập vào cơ thể cựu trưởng lão và nhanh chóng hòa vào da thịt của bà ta. Một tiếng, bản trưởng lão đã đến đúng hẹn, có thủ đoạn gì cứ mang hết ra đi, đỡ lát nữa đến cả cơ hội đánh trả cũng không có. Cựu trưởng lão nhẹ nhàng bước lên, bà ta nói với giọng nghi ngờ. Có thể dùng một quyền đánh bại Khánh Nhi, vậy mà ta lại chưa từng nghe đến tên ngươi trong đám thế hệ trẻ tuổi của Nam Cương. Xem ra ngươi cũng không phải là người của Nam Cương, mà là đến từ 3 khu vực lớn khác. Để ta đoán thử xem nào. Đông Hán, Tây Hải hay Bắc Vực, ngươi đến từ đâu? Cựu trưởng lão tự lẩm bẩm. Đông Hán có Hỏa Ma Tông, Tây Hải là Tình Ma Tông, Bắc Vực có Mộng Ma Tông. 3 ma tông hạng nhất này cùng với Phong Ma Tông hình thành thế cân bằng. Và cũng chỉ có bọn chúng mới đủ tài nguyên bồi dưỡng ra được loại nhân vật thiên tài như mi. Hỏa Ma Tông của Đông Hán, đệ tử tông môn lấy lửa làm gốc, khống chế lửa làm vũ khí. ma khí bên trong cơ thể trời sinh ẩn chứa một lực lượng mang tính hỏa. Khi đánh nhau với người khác, nhiệt độ trong không khí sẽ tăng vọt, như thể gặp một ngọn lửa đang cháy. Nhưng mà ngươi không như thế, cho nên ta khẳng định mi không phải tới từ Đông Hán. Cửu trưởng lão hừ một tiếng rồi tiếp tục nói: Tình Ma Tông ở Tây Hải, tông môn này chỉ thu nhận phụ nữ, đề cao vong tình, chặt đứt mọi tơ tình một lòng cầu ma. Ngươi thân là đàn ông, càng không thể nào là đệ tử của Tình Ma Tông được. Tất nhiên cũng không có khả năng đến từ Tây Hải. Như vậy, chỉ còn lại Mộng Ma Tông. Đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy dữ tợn của cựu trưởng lão đột nhiên sáng lên. Mộng Ma Tông dùng mộng nhập ma, lấy huyễn ảo cầu thật, lấy thật đổi giả. Thật thật, giả giả, làm nhiễu loạn tâm trí người khác, che mắt người ta. Giống như ngươi, giờ phút này, giả thân giả quỷ che giấu tu vi, đến bản trưởng lão cũng không nhìn thấu được ngươi. Chắc chắn ngươi đến từ Bắc Vực và là đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão nào đó của Mộng Ma Tông. Cửu trưởng lão nói bằng giọng khẳng định. Ở hành lang bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tu ma tụ tập lại, và có rất nhiều những người tu ma ở các tầng lầu khác biết được chuyện ở phòng trưng bày bảo vật xong, cũng vội vã chạy tới, như thể sợ bỏ qua trò cực hay nào đó. Và thế là, phòng trưng bày vốn khá trống trải, thoáng cái đã trở nên chật chội. Đám đông lố nhố lặng ngắt như tờ, lặng lặng nghe cửu trưởng lão đưa ra suy đoán. Bọn họ đều gật gù, có vẻ tán thành cách nhìn của cửu trưởng lão. Mà không chỉ những tu ma giả bên ngoài, ngay đến chính ba lâu lão của Thiên Túy Lâu cũng lộ vẻ trầm tư. Lão Hổ khẽ lên tiếng: Mộng Ma Tông của Tây Vực đúng là có khả năng lớn nhất, chẳng trách người này cho tôi một loại cảm giác không cách nào nhìn thấu được. Thật thật, giả giả, giả giả, thật thật, đấy chẳng phải là nền tảng tu luyện của Mộng Ma Tông sao? Đúng thế, cựu trưởng lão đã hoàn toàn xóa bỏ sương mù trong lòng tôi. Lão La gật đầu phụ họa. Đệ tử của Mộng Ma Tông đến Nam Cương trải nghiệm cũng không có gì to tát, nhưng tên này lại nhiều lần không biết an phận, đến Thiên Túy Lâu ta quậy phá, hoàn toàn chẳng biết điều một chút nào. Hắn không thèm nghĩ thử xem đây là ở Nam Cương, không phải Bắc Vực, không có tông môn làm chỗ dựa cho hắn, chỉ bằng vào cái danh đệ tử thân truyền, tư chất thiên tài, dù có tu vi thâm hậu đến đâu cũng chẳng thể nào giải quyết được tai họa. Tuổi còn trẻ nên kiêu ngạo mà, thế cũng là bình thường. Lão Đinh nhếch miệng cười nói tiếp: Ba người chúng ta lúc còn trẻ chẳng phải cũng không coi ai ra gì, ngạo mạn lắm hay sao? So với chúng ta, vị thiếu niên họ Trần này đã khiêm tốn lắm rồi đấy. Chỉ có điều hắn không được may mắn lắm, luôn gặp phải người muốn gây hấn với hắn, nên cũng chỉ đành hành động bất đắc dĩ. Nhị ca nói có lý. Lão La sờ mũi, miệng thì thầm: Theo hai người, cựu trưởng lão và thiếu niên họ Trần này, ai mạnh ai yếu? Lão Hổ và Lão Đinh không có câu trả lời. Ánh mắt hai người họ đều lộ vẻ nghiêm túc. Mãi một lúc lâu sau, Lão Hổ mới nói với giọng không chắc chắn lắm: Nói ra có lẽ hai đệ không tin, vị thiếu niên họ Trần này cho ta cảm giác càng đáng sợ hơn cựu trưởng lão. Chương 464. Đại tỷ à, hắn là đệ tử của Mộng Ma Tông đấy, cho nên những cảm giác của tỷ đều là ảo giác, không có thật. Lão La châm chọc: Chưa biết chừng tu vi thật sự của hắn cũng chỉ bằng tỷ. Đệ tử thân truyền à, chẳng lẽ còn có thể vượt qua thiếu chủ của chúng ta? Thế thì chưa chắc. Lần này Lão Đinh lại đứng về phía Lão Hổ mà phản bác lại: Sự tự tin và không sợ hãi không thể giả vờ ra được. Hai người nhìn đôi mắt của vị thiếu niên họ Trần kia đi, ánh mắt hắn có một tí xíu bối rối hay sợ hãi nào không? Chắc là do hắn ẩn giấu quá sâu thôi, nhưng như thế không có nghĩa là giờ phút này hắn không sợ. Lão La cười nhạo. Chưa biết chừng trong lòng hắn hiện giờ đang hoảng sợ đến phát run rồi đấy, nhưng vẫn cố ý giả vờ như mình bình tĩnh lắm. Lão Đinh nghiêm nghị lắc đầu. Có rất nhiều người đang ở đây, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Chỉ cần hắn có cảm xúc gì là tất cả mọi người đều nhìn thấy hết. Đệ cảm thấy trong đám thế hệ trẻ hiện giờ, có người nào có thể làm đến mức không có một chút sơ hở nào như hắn không? Nói một cách thấu triệt thì có lẽ đến thiếu chủ cũng không làm được giống như hắn. Đây không phải giả vờ, mà là hắn có sức mạnh thật, rất mạnh. Giọng của Lão Đinh rất nghiêm túc. Hơn nữa, đại tỷ đã từng nói, vị thiếu niên họ Trần này chỉ liếc nhìn tỷ ấy một cái thôi, mà suýt chút nữa đã làm nguyên thần của tỷ ấy vỡ vụn, khiến tỷ ấy chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cái này không thể làm giả được đâu. Đúng là như thế. Lão Hổ vô cùng tán thành. Nói một câu hơi ngông cuồng chứ, đến chính cửu trưởng lão cũng không thể làm cho tôi có cảm giác khiếp sợ như vậy. Trong Phong Ma Tông, người có thể khiến tôi cảm thấy nguyên thần của mình như sắp nát chỉ có tông chủ. Nhưng tông chủ có tu vi gì? Các người hãy suy nghĩ kỹ đi. Lão Hổ nói mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Con người trong mắt Lão La hơi co rụt lại. Ông ta bất giác che miệng, kinh hãi nói. Ý của hai người là người thiếu niên họ Trần này có tu vi bằng với tông chủ. Lão Hổ và Lão Đinh cùng nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không có cách nào xác định được, nhưng chắc chắn cựu trưởng lão không đối phó được với cậu thiếu niên này đâu. Xong thật rồi. Sắc mặt Lão La tái nhợt. Cựu trưởng lão không đấu lại hắn, vậy nhỡ họ bị người thiếu niên họ Trần kia giết, Thiên Túy lâu chúng ta biết xử trí thế nào đây? Trưởng lão của Phong Ma Tông lại chết ở Thiên Túy lâu. Ôi trời ơi! Lão La lão đạo đứng không vững. Đến lúc đó, ba người chúng ta nhất định sẽ không thể thoát khỏi bị trách phạt, thậm chí còn có thể làm liên lụy đến thiếu chủ. Ai... Lão Hổ thở dài thườn thượt, phần giữa hai lông mày nhíu lại tràn đầy lo lắng, bà ta nói. Đây cũng mới là phiền phức mà vừa rồi tôi mới đột nhiên nghĩ ra. Tôi cứ nghĩ rằng cựu trưởng lão tới bảo vệ cơ khánh là chúng ta có thể phủi tay sạch sẽ. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, chuyện cựu trưởng lão tới ngược lại khiến chuyện càng ngày càng lớn hơn. Lớn đến mức Thiên Túy lâu cũng không có cách nào khống chế cục diện được nữa. Lớn đến mức cả ba người chúng ta không thể gánh chịu nổi hậu quả. Mục đích ban đầu thiếu chủ cho ba người chúng ta quản lý Thiên Túy lâu là để chúng ta giúp ngài ấy lôi kéo những nhân vật thiên tài đến giúp đỡ, chuẩn bị cho việc sau này thiếu chủ vào tu luyện trong thánh điện. Những năm qua, chúng ta đã vì thiếu chủ mà lôi kéo được tổng cộng 5 vị thiên tài xuất chúng ở Nam Cương. Cơ Khánh chính là một trong số đó. Nhưng ai có thể ngờ được rằng Cơ Khánh mà chúng ta cho là thiên tài tuyệt đỉnh lại không chịu nổi một chiêu của người thiếu niên họ Trần kia. Như thế tính ra, đám thế hệ trẻ của Bắc Vực mới là những kẻ có thực lực kinh khủng nhất trong 4 khu vực lớn. Nhất là người thiếu niên họ Trần này, sợ rằng một mình cậu ta cũng có thể leo lên đỉnh cao, quét sạch tất cả các cao thủ trẻ tuổi trong 4 khu vực lớn. Thiếu chủ ở trước mặt cậu ta... Lão Hổ nói đến đây, giọng nói cũng bỗng chốc chậm dần, biến thành lẩm bẩm. Đơn giản là không chịu nổi một đòn. Đại tỷ, tỷ cũng đừng tâng bốc người ngoài mà diệt uy phong người mình chứ. Có lẽ đúng là thiếu chủ hơi kém hơn so với vị thiếu niên họ Trần này thật, nhưng cũng vượt xa đại đa số những người trẻ tuổi khác rồi. Lấy ví dụ so sánh với tên đệ tử thân truyền của tông chủ Hỏa Ma Tông ở Đông Hán đi. Tên đó cũng được hưởng thụ tài nguyên và điều kiện giống y hệt thiếu chủ con gì. Nhưng bây giờ thì sao? Tu vi của hắn thấp hơn thiếu chủ tận 2.000 năm. Lão La nói với giọng điệu kiêu ngạo. Chúng ta làm việc cho thiếu chủ chỉ cần thiếu chủ có thể thuận lợi tiến vào thánh điện tu luyện, thì cả ba người chúng ta đều sẽ nhận được sự hỗ trợ của thiếu chủ. Vậy trong đất Nam Cương này, còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa? Lão hổ bực bội nói, đấy đều là chuyện sau này. Giờ chuyện chúng ta cần lo lắng nhất là việc cựu trưởng lão bị chết ở Thiên Túy Lâu. Mặc dù thiếu chủ là người thừa kế do tông chủ tự mình chọn ra, nhưng trong những năm qua, ở Phong Ma Tông, lúc nào ngài ấy chẳng như đang đi trên lớp băng mỏng. Tông chủ có 4 trai 3 gái, thiếu chủ là con thứ 6, phía trên còn có 3 người anh và 2 người chị. Người nào cũng có tư chất không tầm thường, tu vi thâm hậu. Sở dĩ thiếu chủ được lên làm thiếu tông chủ của Phong Ma Tông không phải bởi vì tốc độ tu luyện của ngài ấy nhanh nhất, càng không phải bởi vì ngài ấy có tính cách hòa nhã, dễ gần, mà là vì dáng dấp của ngài ấy rất giống tông chủ phu nhân đã chết. Lão hổ như chìm trong hồi ức. Tôi tin chắc hai người cũng đã nghe về chuyện tông chủ phu nhân chết như thế nào. Tông chủ rất yêu phu nhân nên mới yêu ai yêu cả đường đi, chọn thiếu chủ làm người thừa kế Phong Ma Tông. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra thay đổi. 1 vạn năm trước, trong một lần tông chủ truy sát phản đồ Phong Thanh Tử, đã bị đối phương phản công trước khi chết, và cơ thể bị nhiễm ma độc phệ huyết. Những năm qua, mặc dù bề ngoài tu vi của ngài ấy càng ngày càng cao thâm, nhưng trên thực tế, tu vi càng cao, ma độc phệ huyết trong cơ thể càng phát ra mạnh hơn. Dù có thêm 1 vạn năm nữa, mà cùng lắm cũng chỉ 1 vạn năm nữa thôi, tông chủ sẽ vì ma độc phệ huyết trong cơ thể bộc phát mà bị hủy diệt nguyên thần. Đến lúc đó, ai dám cam đoan đám anh chị em của thiếu chủ sẽ không vì vị trí tông chủ mà quay ra giết hại lẫn nhau? Đơn cử như đại công tử Phong Vân Hàn và nhị công tử Phong Vô Sách đi. Hai người này vì muốn tranh đoạt vị trí tông chủ mà những năm qua ngán chân thiếu chủ còn ít sao? Về phần những vị công tử và tiểu thư khác cũng đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí tông chủ. Bọn họ ước gì thiếu chủ phạm sai lầm, ước gì thiếu chủ bị tước đoạt chức vị thiếu tông chủ, thậm chí còn làm mọi cách để tìm ra nhược điểm của thiếu chủ. Cửu trưởng lão mà chết ở Thiên Túy Lâu thì sẽ thành thủ đoạn tốt nhất để tất cả mọi người công kích thiếu chủ. Mà thiếu chủ đến ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Lão hổ nói xong để lộ ra vẻ mặt đau khổ, bà ta nói, thiếu chủ muốn vào thánh điện để tu hành không phải bởi vì thánh điện là nơi hội tụ của toàn bộ thiên tài trong ma giới, mà là ngài ấy muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai có thể tranh đoạt được vị trí người thừa kế Phong Ma Tông với ngài ấy, mạnh đến không ai dám tính kế ngài ấy. Nhưng tất cả những thứ này có lẽ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn vào ngày hôm nay, làm hủy hết những nhẫn nhịn của thiếu chủ trong nhiều năm và hủy cả hy vọng mà ngài ấy đã lặng lẽ bố trí. Lão hổ lẩm bẩm giống như đang nói mê, giọng bà ta rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy được. Nhưng những lời này rơi vào trong tai lão Đinh và lão La lại khiến bọn họ phải cúi đầu, trên mặt toát ra vẻ chán nản và tuyệt vọng. Với cục diện bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản được chuyện này tiếp tục xảy ra sao? Phía sau cùng của đám người, có một cô gái trẻ đeo lụa trắng che mặt, nhìn lướt qua bóng dáng cửu trưởng lão, ánh mắt khẽ lóe lên. Vây xung quanh cô ta là 5 ông lão có khí tức thâm hậu, vững chãi. Họ im lặng không nói bất cứ lời nào, ánh mắt cảnh giác ngăn cản bất kỳ người tu ma nào đến gần. 5 người các ông thử đoán xem cửu trưởng lão có chết không? Cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng, thái độ có một chút hả hê. Người nào đoán đúng, tôi sẽ thưởng 10.000 viên ma tinh cấp 3. 5 ông lão quay ra nhìn nhau, họ đều thấy được tia nhìn tham lam từ trong mắt đối phương. Ông già đứng ở phía trên lên tiếng trước. Tu vi của cựu trưởng lão là 28.600 năm. Tôi không nhìn thấu được tu vi của người thiếu niên này. Nhưng xét thấy tuổi cậu ta còn quá trẻ, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của cựu trưởng lão, cho nên cậu ta chết chắc. Ồ! Cô gái trẻ tuổi cảm thấy có hứng thú. Những người khác thì sao? Cũng cho là như vậy à? Bốn ông già còn lại hơi trầm tư, cuối cùng gật đầu, trả lời. Đáp án của chúng tôi cũng giống như Kim Nô. Ha ha ha, thú vị đấy. Tôi thì lại cho rằng người thiếu niên kia mạnh hơn. Cô gái trẻ tuổi che miệng cười, cô ta nói. Chắc có lẽ là do tôi quá ghét cựu trưởng lão. Trong lòng lúc nào cũng chỉ hy vọng mụ ta bị thua. Càng hy vọng mụ ta bị chết ở Thiên Túy Lâu. Năm ông già rơi vào suy tư nhưng không dám trả lời. Chương 465. Cô gái trẻ tuổi lẩm bẩm. Con mụ khốn kiếp này, sống yên ổn với chồng mình thì không muốn, lại cứ thích tằng tịu với đại công tử Phong Vân Hàn, còn tìm mọi cách bày mưu tính kế để Phong Vân Hàn đối phó với thiếu tông chủ Phong Lâm Lang, chỉ vì muốn từ vị trí cửu trưởng lão lên thành tông chủ phu nhân tương lai. Mụ ta không biết tự soi gương mà xem lại cái bản mặt mình à. Đồ hoa tàn ít bướm, đến con trai cũng lớn tướng như vậy rồi. Cho dù Phong Lâm Hàn có kéo Phong Lâm Lang xuống và trở thành thiếu tông chủ, với thân phận của hắn lúc đó, tôi không tin hắn sẽ giữ đúng lời hứa mà cưới mụ khốn này về làm vợ. Cô gái trẻ tuổi mắng xong lại cười khẽ và lẩm bẩm tiếp. Vừa hay chúng ta cứ ngồi đây xem hai hổ đánh nhau. Phe chúng ta ủng hộ nhị công tử Phong Vô Sách. Chỉ cần cửu trưởng lão chết ở Thiên Túy Lâu, bên phe của đại công tử sẽ mất đi sự ủng hộ của phe cửu trưởng lão. Uy vọng cũng bị giảm bớt đi nhiều. Mà bên phía Phong Lâm Lang cũng vì cửu trưởng lão chết mà bị vây công. Hắn chắc chắn không giữ được vị trí thiếu tông chủ nữa rồi. Ái chà, ngay lập tức giải quyết được hai phiền toái lớn. Thật đúng là đáng mừng. Cô gái trẻ tuổi mặt mày hớn hở, cô ta nói tiếp. Còn người thiếu niên kia, thứ chờ đợi hắn chính là sự truy sát không ngừng nghỉ của Phong Ma Tông. Năm ông già rõ ràng là nô bộc, thấy chủ nhân nhà mình vui vẻ như vậy thì đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Sau khi cười xong, vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi bình tĩnh trở lại, cô ta tiếp tục nói. Việc tôi lo lắng nhất bây giờ chính là người thiếu niên kia nương tay. Cựu trưởng lão không chết ở Thiên Túy Lâu, như thế có muốn làm ngư ông đắc lợi cũng chỉ là nói suông thôi. Cho nên chúng ta nhất định cũng phải chuẩn bị. Ông già đứng sau lưng cô ta thận trọng hỏi. Chủ nhân chuẩn bị làm thế nào ạ? Trong mắt cô gái trẻ tuổi thoáng hiện lên nét tàn nhẫn. Hắn không giết cựu trưởng lão thì chúng ta giúp hắn giết, sau đó đổ vấy tội danh cho hắn, khiến hắn không có cách nào phản bác, cũng không có đường nào để trốn. Cái này... Bốn ông già còn lại cùng tỏ ra nghi hoặc không hiểu. Ông già được cô gái trẻ tuổi gọi là Kim Nô đè thấp giọng xuống. Thế nhưng nơi này nhiều người như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào động thủ được. Vả lại, một khi cửu trưởng lão rời khỏi Thiên Túy Lâu, thì cho dù chúng ta có giết chết mụ ta, cũng không thể đổ lên đầu người thiếu niên kia được. Sử dụng cái đầu của ông đi chứ. Cô gái trẻ tuổi liếc mắt đầy khinh bỉ. Đợi lát nữa hai bên đánh nhau, cửu trưởng lão chắc chắn sẽ thua. Cho dù không chết cũng bị thương nặng. Các ông thử nghĩ mà xem, người bị thương nặng thì chuyện đầu tiên họ làm sẽ là cái gì? Chữa thương. Năm ông già cùng trả lời. Cô gái trẻ tuổi tỏ ra hài lòng. Không tệ, đúng là chữa thương. Cửu trưởng lão không có khả năng ở lại Thiên Túy Lâu để từ từ hồi phục thương thế. Chắc chắn mụ ta sẽ dùng đan dược khống chế vết thương, sau đó mang theo gã cơ khánh đã bị đánh gãy hai chân quay trở về Phong Ma Tông. Vì thế cho nên, chuyện thứ nhất mà mụ ta làm sau khi bị thương sẽ là uống đan dược, chính là Hồi Xuân Đen kia. Cô gái trẻ tuổi nói với vẻ đầy gian trá. Hồi Xuân Đen là đan dược chữa thương có cấp bậc cao nhất của Phong Ma Tông. Dù mụ ta là trưởng lão thì một năm cũng chỉ được phát cho một lọ, mỗi lọ 20 viên. Mà lọ Hồi Xuân Đen do cửu trưởng lão mang theo đã đưa cho Cơ Khánh dùng lúc bản tôn của mụ đến đây rồi. Vậy thì sau khi mụ ta bị người thiếu niên kia đánh cho bị thương, nhất định sẽ cần nuốt Hồi Xuân Đen. Chỉ cần chúng ta động chút tay chân lên đan dược, chẳng lẽ còn sợ không diệt trừ nổi mụ ta? Đan dược là do con ruột của mình đưa cho, mặc dù cửu trưởng lão có cẩn thận thế nào cũng không thể nghĩ ra được việc đan dược sẽ bị người ta hạ độc. Cô gái trẻ tuổi đắc ý nói tiếp. Cơ thể đang bị thương nặng, lại ăn vào đan dược có độc, mụ ta chắc chắn còn chẳng có cơ hội áp chế độc tính, và thế là mụ chết chắc. Mà như thế chẳng phải là chúng ta đã mượn được tay người thiếu niên kia, diệt trừ được mụ ta sao? Cô gái trẻ tuổi rất hưng phấn. Nhưng mà, thưa chủ nhân, Hồi Xuân Đan đang ở trong tay Cơ Khánh, chúng ta làm thế nào lấy được? Kim Nô thắc mắc. Cô gái trẻ tuổi cảm thấy nhức đầu mà vuốt vuốt mi tâm. Cô ta nổi giận. Đã bảo các người phải sử dụng đầu óc đi rồi. Đầu óc ấy... Năm người các ông không có đầu óc à? Năm ông già mặt mũi xấu hổ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chẳng ai dám hé răng. Đây, cầm đi. Cô gái trẻ tuổi lấy từ trong tay áo ra một cái lọ nhỏ màu trắng, giống y như đúc cái lọ mà cửu trưởng lão đưa cho Cơ Khánh. Cô ta nói, lọ Hồi Xuân Đen này đã bị ta hạ độc túy mông lung, không màu, không vị. Người trúng độc nếu không kịp thời áp chế sẽ xuất hiện tình trạng như bị say rượu. Tiếp theo, ma khí toàn thân bị giam cầm, các cơ quan nội tạng vỡ nát, tâm mạch bị phá hủy, đến cả nguyên thần cũng đừng hòng trốn thoát. 30 giây, chỉ 30 giây sau là mất mạng. Cô gái trẻ tuổi ném cái lọ nhỏ cho Kim Nô, sau đó dặn dò cẩn thận. Bên cạnh Cơ Khánh có cô hầu gái tên là Diệp Nhi, chính là cái con bé có tu vi thấp nhất kia kìa, thấy không? Nó là người của ta, đợi lát nữa ông lén đưa đan dược cho nó tự nhiên sẽ có biện pháp thay mận đổi đào từ trong tay Cơ Khánh. Chủ nhân thật cao siêu. Kim Nô vui vẻ cầm lấy lọ đan dược, rồi lặng lẽ lùi ra phía sau. Ở tại chỗ, cô gái trẻ tuổi liên tục chế nhạo. Mụ khốn kia, để tôi xem lần này mụ có chết hay không. Tất cả những việc này đều được làm hết sức bí mật. Không có người nào biết thất trưởng lão của Phong Ma Tông muốn dùng mọi cách để diệt trừ phe phái của cửu trưởng lão. Một bên khác, đối mặt với suy đoán của cửu trưởng lão về thân phận của mình, tôi thật sự á khẩu không trả lời được, lòng cũng thấy bội phục. Bà cô này cố ấn cho tôi thân phận đệ tử thân truyền của Mộng Ma Tông ở Bắc Vực. Còn nói rất thật, khiến người ta không thể nào phản bác được. Thật ra tôi không hiểu rõ ý định của bà ta. Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì cứ giết. Chuyện thân phận của tôi quan trọng đến thế à? Cứ coi như tôi thật sự là đệ tử thân truyền của Mộng Ma Tông đi. Bà ta sẽ bỏ qua cho tôi chắc? Không, chắc chắn là không. Chỉ với việc bản tôn của bà ấy học tốc chạy tới Thiên Túy Lâu đã nói lên rằng bà ta vốn không hề có ý định để tôi còn sống rời đi. Chủ nhân, ngài thật sự là đệ tử của Mộng Ma Tông à? Tù Ngưu bê tách trà mà hiếu kỳ hỏi tôi. Đệ tử của Mộng Ma Tông tu hành như thế nào? Mơ mộng hão huyền à? Câu nói của Tù Ngưu khiến không ít người tu ma ở đây phải quay đầu cười trộm. Cũng nhờ vậy mà không khí khẩn trương trở nên thoải mái hơn một chút. Tôi bị Tù Ngưu hỏi mà dở khóc dở cười. Tôi làm sao biết được đám đệ tử của Mộng Ma Tông tu luyện như thế nào? Tôi vốn chẳng hề có liên quan với bất cứ tông môn nào ở ma giới, bởi vì tôi là người ở bên ngoài vào đây. Thấy tôi không phản bác suy đoán của mình, cửu trưởng lão càng tỏ vẻ khẳng định hơn. không ngoan ngoãn ở Bắc Vực mà lại chạy đến Nam Cương gây chuyện. Thật chẳng biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin và dũng khí ấy. Bà nói hết chưa? Tôi thấy phiền quá nên ngắt lời. Muốn đánh thì đánh mau lên, đừng có tốn hơi thừa lời nói linh tinh ở đây nữa. Tôi vẫn còn đang chờ đánh nát hai chân con trai bà, rồi vứt ghẻ xuống lầu đấy. Cựu trưởng lão cười như điên, cười đến mức cả người run rẩy, như thể nghe được câu chuyện cười hài hước nhất trên đời này. Bà ta ôm lấy bộ ngực phập phồng của mình, rồi từ từ thu lại nụ cười khoe trương trên mặt. Tiếp đó, vẻ mặt bà ta dần trở nên âm trầm, và cuối cùng lạnh lùng nói với giọng châm chọc: sắp chết đến nơi mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Hôm nay bạn trưởng lão sẽ dạy cho mi biết cái gì mới là thủ đoạn, cái gì mới là Nam Cương. Vừa dứt lời, đôi giày trắng thêu đen tinh xảo của cựu trưởng lão nhẹ nhàng bước tới. Một bước, chỉ đúng một bước. Sau một bước đó, cựu trưởng lão đứng nguyên tại chỗ, chiếc áo dài bà ta đang mặc bỗng bay lên phấp phới. Ngay bên dưới bộ áo dài màu trắng thanh lịch kia, thấp thoáng cơ thể trắng nõn nà, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người đàn ông tu ma có mặt ở đây đều thở gấp, hai mắt nóng rực. Nhưng cựu trưởng lão lại làm như không nhìn, không nghe thấy gì, bước chân vừa dừng lại bước tới tiếp. Sau bước này, lấy mũi chân làm điểm xuất phát, một thanh đao dài ngưng tụ từ ma khí đột nhiên xuất hiện. Cựu trưởng lão nghiêm nghị quát khẽ: tụ! Ma khí tuôn trào trong phòng trưng bày bảo vật, gió lốc gào thét, áp lực khủng khiếp nhanh chóng lan ra từ thanh đao dài do ma khí ngưng tụ lại. Giống như vòng tròn liên tục tỏa ra trên mặt nước, lan đến nơi nào là chấn nhiếp đám người tu ma vây xem, khiến họ bất giác bị đẩy lùi, kinh hoảng hét lên không ngừng. Cùng lúc đó, chân trái của cựu trưởng lão bước lên bước thứ ba. Khi bước thứ ba này rơi xuống, lòng người như bị tiếng chuông mạnh mẽ dội vào, khiến nội tạng như bị bóp mạnh, máu toàn thân không ngừng quay cuồng.